Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, chương 39 buổi tối 8 giờ. Trăm vạn fan tài khoản Nam Thành Dã Lư V tài khoản phát ra một cái video, Nam Thành Dã Lư V. Thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp say rượu chết đuối bỏ mình. Tốt nghiệp ảnh chụp xuất hiện thần quái hiện tượng. Người chết đồng học đột nhiên nhân nhan giá trị nổi tiếng internet sau lưng. Đến tột cùng ẩn tàng rồi nhiều ít không người biết. Người tưởng ngoài ý muốn. Không, này chỉ là một hồi sớm có dự mưu lăng xê. Video Nam Thành Dã Lư sông phấn rất nhiều. Bởi vì hắn thường thường có thể làm được có đồ, có video, có chân tướng. Bởi vậy có được rất nhiều nguyện ý hỗ động fan. Weibo mới vừa phát ra không bao lâu, liền hấp dẫn một số lớn fan vây xem. Người video mở đầu chính là Nam Thành Dã Lư giải thích tin. Tưởng rất nhiều người đều nhìn đến quá không lâu trước đây một cái liên tục hot search sự kiện. Đầu tiên là thuộc khóa này sinh cố mỗ say rượu sau ở không đủ nửa thước thâm hồ nước chung chết đuối bỏ mình. Cái này lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng, sự tình sáng sớm hôm sau đã bị đưa lên hot search. Nhưng mà này sự kiện chỉ là một cái lời dẫn. Vài ngày sau, nên trường học lại tuôn ra một tổ tốt nghiệp thần quái ảnh chụp. Rất nhiều người chụp ảnh chung chung đều xuất hiện một người bạch sắc nhân ảnh. Bởi vì không lâu trước đây mới xuất hiện say rượu chết đuối bỏ mình sự kiện. Này tổ ảnh chụp thực mau liền cùng người chết cố mỗ liên lụy ở bên nhau, không biết đại gia có hay không phát hiện, này tổ thần quái ảnh chụp chung rất nhiều lần đều xuất hiện một người. Video chung xuất hiện Tần Ngự ảnh chụp, đây là cố mỗ đồng học Tần Mỗ. Sở dĩ muốn nhắc tới Tần Mỗ, chủ yếu là bởi vì này sự kiện còn liên lụy ra một cái khác hot search, video chung xuất hiện mấy Trương Tần Ngự đám người đốt tiền giấy ảnh chụp, theo lần đầu tiên thần quái ảnh chụp nhiệt độ tăng cao, này tổ tân thần quái ảnh chụp cũng dẫm lên nhiệt độ cái đuôi bước lên hot search. Ngay sau đó lại xuất hiện một tổ cùng phía trước hot search nội dung tương quan ảnh chụp. Tần Mỗ cấp trường học quyên tặng một bút khoản tiền, làm trường học dỡ bỏ hồ nước hơn nữa trùng kiến mặt khác kiến trúc. Tần Mỗ bằng vào xuất chúng bề ngoài cùng ra tay hào khí lại lần nữa thượng hot search, mà chúng ta. Này kỳ video nhân vật chính là tên này gần nhất hỏa lên vị này, Cao Phú Soái. Lúc này, video chung xuất hiện một cái diện mạo soái khí anh tuấn nam nhân. Hắn lạnh nhạt mà đứng ở xe bên. Hắn trước mặt đứng một cái phụ nữ trung niên. Phụ nữ trên mặt mang theo vài phần thất vọng lại mang theo một chút quyết tuyệt. Lấy trưởng bối gian dạy tiểu bối miệng lưỡi yêu cầu Tần Ngự hướng thế nhân xin lỗi, thanh niên nam tử. Không những không có bất luận cái gì hối cải chi ý, còn ở cuối cùng đem phụ nữ trung niên đẩy đến trên mặt đất, tuy rằng video giữa đường xuất hiện đông. Đưa, hình ảnh chuyển tới địa phương khác. Không có chụp đến hai cái nhân vật chính như thế nào xô đẩy. Nhưng là cuối cùng có thể nhìn đến phụ nữ trung niên về phía sau ngưỡng đảo. Ngã trên mặt đất, từ trong lời nói có thể phán đoán là thanh niên đẩy đến phụ nữ trung niên. Video kết cục là phụ nữ trung niên lớn tiếng kêu một câu. Ngươi liền tính đẩy ta, đánh ta, ta hôm nay cũng muốn nói. Ngươi cần thiết cho ngươi chết đi đồng học xin lỗi. Hơn nữa đình chỉ tiếp tục cọ nhiệt độ hành vi. Nam Thành Dã Lư thanh âm giải thích tiếp tục. Mọi người xem đến này đoạn video, khả năng sẽ cảm thấy không hiểu ra sao. Lý giải không được video nội dung hàm nghĩa. Kế tiếp Dã Lư sẽ cho đại gia giảng giải chuyện này ngọn nguồn. Đầu tiên là say rượu chết đuối bỏ mình sự kiện thượng hot search. Này khả năng chỉ là một kiện thuần túy ngoài ý muốn. Kế tiếp phát triển lại tuyệt đối không thể là ngoài ý muốn, căn cứ chuyên gia giám định. Lần đầu tiên thần quái ảnh chụp xuất hiện bạch sắc nhân ảnh. Kỳ thật chính là nhân vi pê đồ, cho nên thần quái tốt nghiệp chiếu chỉ do nhân vi cọ nhiệt độ. Lần đầu tiên thần quái sự kiện sau lại xuất hiện lần thứ hai thần quái sự kiện. Đại gia chú ý, lần thứ hai đốt tiền giấy thần quái sự kiện hình ảnh là một vị account marketing phát ra hình ảnh. Lúc sau càng là dùng cực kỳ xảo quyệt thủ đoạn hấp dẫn đại gia sôi nổi tiến lên cùng phong pê đồ. Làm nguyên bản không có nhiều ít nhiệt độ Weibo nội dung lại lần nữa bước lên hot search. Tại đây, ta cần thiết thuyết minh, vị này account marketing kỳ thật cùng Tần Mỗ chi gian kỳ thật tồn tại giao dịch. Làm như vậy mục đích chỉ có một cái, làm Tần Mỗ xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Từ kết quả tới xem, bọn họ marketing là thành công, đương mọi người đối một người có hứng thú, liền sẽ muốn hiểu biết hắn kế tiếp sẽ có cái gì hành vi, mới có thể lấy này hành vi tới cấp người này đánh thượng nhãn. Vì thế kế tiếp, đại gia liền sẽ tò mò Tần Mỗ là cái dạng gì người, vì thế xuất hiện cuối cùng một cái hot search, cũng là Tần Mỗ cấp trường học quyên tiền. Dỡ bỏ chết đuối cô Mỗ xuôi phun hồ nước. Này kỳ thật có chút buồn cười. Cô Mỗ chết đuối chỉ do ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Kia hồ nước tuyệt đối không có khả năng chết đuối người thứ hai. Dỡ bỏ hồ nước hành vi căn bản không cần thiết. Cho nên Tần Mỗ sẽ làm này đó vô dụng công, mục đích chỉ có một cái, cho chính mình đánh thượng nhãn. Hắn tưởng cấp đại chúng xây dựng ra một cái ra tay hào phóng phú nhị đại hình tượng. Hiện tại đại gia nhớ tới ấn tượng đầu tiên là cái gì? Có phải hay không người nam nhân này lại cao lại soái lại có tiền? Nếu đây là người đệ nhất ý tưởng, như vậy chúng ta có thể chúc mừng Tần Mỗ. Hắn mưu kế thành công, đại gia chỗ đã thấy cao phú soái bất quá chính là một hồi marketing. Căn cứ giã lư trong khoảng thời gian này thâm nhập điều tra phỏng vấn, chúng ta đến xảy ra chuyện thật chân tướng. Tần Mỗ mục đích chỉ có một cái, nương nhiệt độ tiến vào giới giải trí. Nói tới đây, đại gia khả năng sẽ cảm thấy ta là ở vô nghĩa, cho rằng Tần Mỗ như vậy cao phú soái căn bản không hiếm lạ tiến vào giới giải trí vớt tiền. Ta tưởng nói mọi người đều tưởng sai rồi. Tần Mỗ phú nhị đại thân phận rõ đầu rõ đuôi đều là một hồi marketing. Video chung xuất hiện Tần Ngự làm công đương người phục vụ khi ảnh chụp. Còn có mặt khác thất thất bát bát làm việc vặt ảnh chụp. Có cái nào kẻ có tiền còn cần đi đương phục vụ sinh làm công? Lúc này liền có người nghi hoặc. Chẳng lẽ Tần Mỗ không phải phú nhị đại? Không, trên thực tế hắn chính là cái phú nhị đại, chỉ tiếc đây là cái không có tiền phú nhị đại. Tần Mỗ tuy rằng là cái phú nhị đại, nhưng cha mẹ ly dị, phụ thân tục huyền. Tần Mỗ 18 tuổi sau, phụ thân đối hắn tiền tài tiến hành rồi nghiêm khắc quản khống. Đáng tiếc Tần Mỗ sửa không xong tiêu tiền ăn xài phung phí tật xấu, cho nên chỉ có thể ở đại học khi bên ngoài làm việc vặt duy trì phí tổn. Theo hiểu biết, Tần Mỗ phụ thân cũng không tính toán làm Tần Mỗ kế thừa chính mình gia nghiệp. Cho nên Tần Mỗ cái kia phú nhị đại tên tuổi chỉ là uổng có này biểu, giã lư được đến một ít tin tức. Kỳ thật Tần Mỗ cái gọi là vì trường học quyên tiền, trên thực tế chỉ quyên tặng 3 vạn khối. Tần Mỗ trước mắt bị cho hấp thụ ánh sáng hành động còn chỉ là băng sơn một góc. Căn cứ giã lư thâm nhập điều tra, ở không lâu phía trước, Tần Mỗ dùng nào đó không sáng rọi thủ đoạn từ hắn cô Tần nữ sĩ trong tay đạt được một bộ biệt thự đơn lập. Này bộ biệt thự nguyên bản là Tần nữ sĩ vì chính mình nhi tử kết hôn chuẩn bị. Cuối cùng lại làm Tần Mỗ từ trên tay nàng cướp đi nhi tử dự bị hôn phòng. Tần nữ sĩ đáng thương Tần Mỗ không có cha mẹ yêu quý, liền không có so đo phòng ở bị đoạt một chuyện. Lần này chúng ta video chung xuất hiện vị kia bị Tần Mỗ đẩy đến nữ sĩ, đúng là vị kia thiện tâm cô Tần nữ sĩ. Tần nữ sĩ biết được chính mình cháu trai dẫm lên người chết nhiệt độ thượng vị sau thập phần tức giận, lại kiên nhẫn khuyên nhủ Tần Mỗ, hy vọng Tần Mỗ có thể lạc đường biết quay lại, hướng Quảng Đại bị lừa gạt các võng hữu xin lỗi, kết quả đại gia cũng thấy được. Tần Mỗ hiển nhiên cũng không cảm kích, còn đem khuyên giải Tần nữ sĩ đẩy ngã trên mặt đất. Loại này hành vi thực sự lệnh người khinh thường. Nam Thành Giã Lư video vừa ra, chọc đến vô số võng hữu lòng đầy căm phẫn, sôi nổi truyền phát, mệt ta phía trước còn cảm thấy hắn lại cao lại xoái. Còn có quý công tử khí chất, không nghĩ tới cư nhiên là loại này rác rưởi. Phi, rốt cuộc lý giải, cái gì gọi người không thể tướng mạo, trường một trương thiên nhân khuôn mặt, lại là một bộ rắn rết tâm địa, ta vừa mới phấn thượng hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền sụp phòng. Ta đã sớm cảm thấy không thích hợp, nhưng là bên người nữ sinh từng cái giống như mê muội. Ta nói một câu không tốt, chính là ghen ghét nhân gia lớn lên soái. Hiện tại rốt cuộc có người nguyện ý ra tới nói câu công đạo lời nói, ngay sau đó. Nam Thành Giã Lư an bài thủy quân lên sân khấu, bắt đầu lấy Tần Mỗ đến đồng học, Tần Mỗ hàng xóm, Tần Mỗ bà con xa thân thích tiến hành một ít mặt trái tin nóng. Lúc này đại gia đã không để bụng chân tướng, chỉ nghĩ tiếp tục ăn dưa, phía trước có bao nhiêu thích Tần Ngữ. Ở video sau khi xuất hiện, các võng hữu liền có bao nhiêu chán ghét Tần Ngữ, tuy rằng vẫn là có người cảm thấy đây là Nam Thành Giã Lư lời nói của một bên, nhưng chỉ cần phát ra nghi ngờ, sẽ có một số lớn thủy quân nhào lên tới, cắn ngược lại đối phương là Tần Ngữ thỉnh thủy quân, hai bên khắc khẩu dưới, Tần Ngữ lại lần nữa bước lên hot search. Hiện tại người bịa đặt đều không cần phí tổn sao? Kha Minh Thụy một tay xoát di động, một tay vê khởi một viên hạt thông nhân ném vào trong miệng. Cư nhiên còn nói ngươi muốn vào giới giải trí. Này cũng quá xả đi, đều khi nào? Ngươi còn như vậy không đứng đắn. Đồng Chu đem Kha Minh Thụy từ Tần Ngữ bên người đẩy ra. Dò hỏi Tần Ngữ nói. Này ơ gao marketing đều như vậy chửi bới ngươi, ngươi liền không có gì ý tưởng. Tần Ngữ mặt vô biểu tình mà xem xong rồi video nội dung, ý tưởng. Ân, giảng giải không tồi, nếu không phải trong video nhân vật chính là chính mình, hắn đều thiếu chút nữa tin là thật, đứng đắn điểm. Đồng Chu vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu không ta làm người đem hot search triệt. Vẫn là nói ngươi tưởng chụp cái giải thích thanh minh. Kha Minh Thụy thấu đi lên nói. Ta xem các minh tinh thích nhất chính là phát luật sư hàm. Nếu không ngươi cũng phát một cái. Kha Minh Thụy, Phan Văn Huy, Đồng Chu mấy người tụ tập ở Tần Ngữ trong nhà. Nguyên bản là tưởng phòng ở trang hoàng hoàn thành. Đại gia tiểu tụ một chút. Chưa từng tưởng trên mạng còn có thể làm ầm ĩ ra những việc này. Tần Chính Vi tới tìm chính mình. Thời điểm, Tần Ngữ sớm có đoán trước sẽ chỉnh ra chút sự tình tới. Hiện tại cũng không lắm để ý. Luật sư hàm liền không cần. Ta thật thể trang sức cửa hàng đã tuyển hảo địa chỉ. Lại quá mấy ngày liền khai trương đến lúc đó nhớ rõ trừ thời gian cho ta cổ động, cũng chỉ bán. Châu báu sao? Kha Minh Thụy lúc này mới nhớ tới cái gì? Từ chính mình mang đến quà tặng túi lấy ra mấy cái hộp. Cấp ở đây mấy người phân phát đi xuống. Một người một cái, đều cầm. Đây là cái gì? Tần Ngữ mở ra hộp. Phát hiện bên trong chính là một cái màu đen tay thằng. Tay thằng thượng có hai viên mộc châu. Đây là ngươi lần trước bán đi kia tiệt tơ vàng gỗ nam dư lại. Nhánh cây làm tay thằng. Hòa Trúc Thanh đưa ta. Kha Minh Thụy kéo ra tay áo lộ ra chính mình trên cổ tay mang lắc tay. Ngươi còn đừng nói, này hai viên tơ vàng gỗ nam đuổi muỗi hiệu quả còn khá tốt. Ta mang lên như vậy một cái, sâu đều không gần thân, này hương vị còn khá tốt nghe. Buổi tối phóng đầu giường, nghe hương vị ta giấc ngủ chất lượng đều biến hào, tơ vàng gỗ nam hiệu quả có tốt như vậy. Như... Thế Tần Ngữ không nghĩ tới, Bất quá tơ vàng gỗ nam sinh trưởng ở linh khí như vậy nồng đậm địa phương, hiệu quả cường một ít cũng là hẳn là, ta dùng cảm thấy cũng không tệ lắm. Người kia trang sức cửa hàng muốn hay không tiến một đám trở về bán xem. Kha Minh Thụy đề nghị, nói, tự ngự ăn no căng mới đem chính mình giá thấp bán đi đồ vật lại giá cao mua trở về. Cuối cùng còn muốn chính mình bán. Bất quá, làm chút tay thẳng tới bán nhưng thật ra cái không tồi chủ ý. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.